Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh, cậu đến rồi à? Kỳ Nghiên vẫy tay gọi. Nhanh lên, chơi game cùng tớ đi. Tàng Ninh chuyển ánh mắt, nhìn Kỳ Nghiên rồi đi về phía cô ấy. Hạ Tư Tự nhìn cô bình thản đi qua trước mặt mình, mày nhíu lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. Kỳ Nghiên trực tiếp giật tay cầm của Cố Tinh Thần, kéo Tàng Ninh ngồi xuống. Chúng ta chơi, Cố Tinh Thần chỉ toàn làm hỏng việc, chẳng có ích gì. Cố Tinh Thần tức giận mắng. Kỳ Nghiên, cô có ý gì vậy? Là cô hành động quá chậm, không biết phối hợp với tôi, bảo cô cắt rau mà cũng không xong, cứ chắn hết đường của tôi. Là ai nấu cơm cũng nấu không xong, lại còn làm cháy cả bếp, không phải vì cô chắn đường tôi sao? Tôi chỉ biết đứng nhìn bếp cháy thôi. Là tôi chắn đường anh à, rõ ràng là anh chắn đường tôi. Bùi Tùng Hàn bất đắc dĩ bước ra khuyên giải. Kỳ Nghiên, em chơi với Nam tiểu thư đi. Cố Tinh Thần nếu không có việc gì thì qua bên Mạnh Lai uống rượu. Cố Tinh Thần và Kỳ Nghiên đều trừng mắt nhìn nhau, sau đó tức giận quay đi, mỗi người một ngả. Đừng để ý đến anh ấy, chúng ta chơi. Kỳ Nghiên nhét tay cầm vào tay Tang Ninh. Tang Ninh tò mò cầm tay cầm nghịch thử một chút, nhưng tớ không biết chơi, tớ sẽ dạy cậu, không khó đâu. Cố Tinh Thần ngốc nghếch như vậy mà còn học được mà. Cố Tinh Thần quay lại giận dữ. Kỳ Nghiên, cô lại nói xấu sau lưng tôi. Kỳ Nghiên cười nhạt, nói xấu anh còn cần phải sau lưng à? Bùi Tùng Hàn xoa xoa trán. Các cậu có thể cho tôi một chút thể diện được không? Bữa tiệc tối của nhà họ Bùi mời rất nhiều khách, đều là đối tác kinh doanh của nhà họ Bùi. Nếu hai người này lại gây rối thì thật phiền phức. Hai người lại hừ một tiếng, chẳng ai nói gì nữa. Kỳ Nghiên chỉ cho Tang Ninh, cậu nhìn cái cần điều khiển này, di chuyển lên xuống trái phải là để đi theo hướng, tay trái của cậu là để điều chỉnh góc nhìn, cậu thử đi, trò chơi này dễ lắm, tớ sẽ chơi cùng cậu từ màn đầu tiên để cậu làm quen. Được, Tang Ninh di chuyển cần điều khiển, nhân vật trên màn hình bắt đầu xoay vòng, quả thật chỉ cần chỉ hướng là đi theo, cô chớp mắt, thấy thú vị quá. Nè, cái nút này là để nhặt đồ, cái này là để thả. Trò chơi này chỉ cần làm việc phối hợp trong việc nấu ăn, chủ yếu là phải hợp tác ăn ý. Kỳ Nghiên vừa dạy, Tang Ninh vừa nghiêm túc học. 5 phút sau, hai người bắt đầu chơi màn đầu tiên. Hạ Tư Tự ngồi trên ghế sofa, nhìn cô chăm chú chơi trò chơi ngu ngốc này, hoàn toàn tập trung vào màn hình TV, không để ý chút nào đến anh. Mặt anh càng lúc càng khó coi. Cố Tinh Thần cầm ly rượu đi đến. Cậu một mình ngồi đây làm gì? Anh ta nhìn theo ánh mắt của Hạ Tư Tử, đúng lúc thấy Hạ Tư Tử đang nhìn về phía Kỳ Nghiên và Nam Tang Ninh. Cố Tinh Thần hơi ngạc nhiên, quay lại hỏi anh, cậu cũng muốn chơi, bếp lửa, à, Hạ Tư Tử. Cậu nói sớm đi, Tùng Hàn còn một chiếc PS5, tôi chơi cùng cậu. Cố Tinh Thần rất nhiệt tình, Hạ Tư Tử lạnh lùng nhìn anh ta một cái, tôi không hứng thú, đừng có giả vờ, cậu không hứng thú mà cứ nhìn mãi à. Chơi một chút không có gì phải xấu hổ, dù sao chúng ta cũng lớn tuổi rồi, nhưng có chút trẻ con cũng chẳng sao. Lông mày của Hạ Tư Tự khẽ giật, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo chút âm u. Biến, cửa phòng lại bị gõ, một quản gia bước vào. Thiếu gia, tiệc tối bắt đầu rồi. Bùi Tùng Hàn gật đầu. Được, chúng tôi đi xuống ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc tối hôm nay không phải là buổi tụ họp riêng của giới trẻ, mà là tiệc chính thức với các đối tác và khách quý của nhà họ Bùi, là một bữa tiệc kinh doanh. Tuy nhiên, nhóm người này đều là bạn bè thời thơ ấu. Trước khi tiệc chính thức bắt đầu, họ lên tầng gặp gỡ nhau một chút. Qua rồi, Kỳ Nghiên kích động đụng vào Tang Ninh. Tang Ninh, cậu học nhanh quá, quả thật người này đầu óc khác biệt mà. Cố Tinh Thần trừng mắt nhìn. Kỳ Nghiên, cô đang ám chỉ ai vậy? Bùi Tùng Hàn cắt ngang. Xuống dưới trước đi. Tiệc tối bắt đầu rồi. Kỳ Nghiên hừ một tiếng, thỏa mãn bỏ tay cầm xuống, kéo Tang Ninh đứng dậy. Đi, lần sau cậu đến nhà tớ chơi, chúng ta tiếp tục chơi, trò này thú vị lắm, chỉ cần hợp tác ăn ý, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tang Ninh vui vẻ gật đầu. Được, chúng ta xuống dưới trước, thật sự là tớ đói rồi. Kỳ Nghiên kéo Tang Ninh ra ngoài, Tang Ninh theo sau, liếc nhìn Hạ Tư Tự đang ngồi trên sofa, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Hình như không vui. Bùi Tùng Hàn vỗ vỗ vai Hạ Tư Tử. Đi thôi, xuống dưới trước. Hạ Tư Tự lại nhìn một lần nữa bóng lưng Tang Ninh rời đi, nhíu mày, rồi đứng dậy đi xuống lầu. Kỷ Nghiên kéo Tang Ninh từ cầu thang cong đi xuống, đại sảnh cao 2 tầng được chiếu sáng bởi đèn pha lê, ánh sáng làm không gian như ban ngày, cửa sổ lớn phản chiếu hình ảnh của những vị khách trong đại sảnh, không khí rất náo nhiệt. Ông cụ Nam lợi dụng lần hợp tác này để trò chuyện với Bùi Tổng, mặt mày hồng hào, đang giao tiếp xã giao. Nhà họ Đoan đi theo phía sau, Nam Tư Nhã ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm người đi xuống từ cầu thang cong, toàn là con cháu của các gia đình quyền quý trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên nhà họ Nam tham gia tiệc của nhà họ Bùi, Nam Tư Nhã ở đây thậm chí chẳng có mấy người quen, còn Nam Tang Ninh lại được mời lên lầu, vào được trong vòng tròn của giới thượng lưu. Cô ta rõ ràng cũng là con gái của nhà họ Nam, nhưng Nam Tang Ninh lại thân thiết với Kỷ Nghiên, bước vào giới thượng lưu, còn cô ta chỉ có thể đứng dưới đại sảnh, theo sau ông nội và cha mẹ làm. Cột trụ, Nam Tư Nhã tức giận đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đột nhiên nghe thấy có người gọi, Trúc tiểu thư đến rồi, cửa lớn mở ra, Trúc Giai Ni bước vào, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tóc dài uốn sóng bồng bềnh, khí chất thanh thoát. Có người cầm ly rượu đến chào hỏi, Giai Ni, sao hôm nay cô đến muộn vậy? Studio của tôi có chút việc nên trễ, may là vẫn chưa muộn tiệc khai mạc. Vậy sao được, hôm nay cô là nhân vật chính mà. Trúc Giai Ni mỉm cười, ngài quá khen rồi, à, Bùi thiếu gia đến rồi. Mọi người tách ra một lối đi, Bùi Tùng Hàn vừa xuống lầu, bước đến, lịch sự gật đầu. Cô đến rồi, Trúc Giai Ni cười, lại đến muộn rồi, không sao, tiệc chưa chính thức bắt đầu mà. Trong khi đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng ngọt ngào từ bên cạnh. Chị thật là may mắn, lại còn được Bùi thiếu gia mời lên lầu. Nhà họ Nam chúng ta lần đầu tiên tham dự tiệc nhà họ Bùi, chỉ có chị được mời thôi. Tang Ninh vừa đi đến gần Nam Tư Nhã, thì bị Nam Tư Nhã kéo lại. Hỏi thăm, một cách, thân thiết, trước đó Nam Tư Nhã đã gửi video cho Trúc Giai Ni, nhưng ai mà ngờ Nam Tang Ninh lại không sao cả. Cô ta không tin Trúc Giai Ni có thể khoan dung, tha thứ cho Nam Tang Ninh như vậy. Chắc chắn là đang nín nhịn tức giận trong lòng. Nam Tư Nhã không thể chịu đựng được khi thấy Nam Tang Ninh vui vẻ. Cô ta mong Trúc Giai Ni không nhịn được, công khai đuổi Nam Tang Ninh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh dừng lại một chút, không biết cô ngốc này có biết rằng gây chuyện ngoài mặt là làm xấu mặt cả gia đình không? Trúc Giai Ni nghe vậy quay lại nhìn, thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô ấy chính là Nam Tang Ninh. Sắc mặt Bùi Tùng Hàn hơi thay đổi, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Trúc Giai Ni nhìn thấy vẻ mặt đột ngột thay đổi của Bùi Tùng Hàn, hơi ngẩn người. Bùi Tùng Hàn định lên tiếng, nhưng Trúc Giai Ni đã nhẹ nhàng giữ tay anh, tiến lên một bước cười nói. Nam tiểu thư cũng là khách quý của tôi. Một câu này khiến những ánh mắt thầm đoán xung quanh đều lập tức biến mất. Nam Tư Nhã kinh ngạc đến mức mặt cứng đờ, không ngờ Trúc Giai Ni lại giúp Nam Tang Ninh giải vây. Kỷ Nghiên tức giận bước đến. Tôi nói sao có người miệng mồm khó nghe vậy? Cả ngày chỉ biết nói lời xấu, chắc là ăn phải phân à? Cứ giả vờ trong sáng vô tội làm gì? Chẳng qua là vì bản thân không được mời mà ghen tị thôi. Không khí trong phòng bỗng nhiên lắng xuống, mặt Nam Tư Nhã tức khắc đỏ lên rồi trắng bệch, trong 3 giây đã trở nên đỏ ửng, như muốn bốc khói. Cô nói gì? Tại cô bị điếc à? Nghe người ta nói chuyện mà phải nghe 2 lần. Tôi thấy lưỡi cô cũng rất tốt, cả ngày chỉ biết nói xấu người khác. Tang Ninh vội vàng kéo Kỷ Nghiên lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu chuyện này càng ồn ào thì không ai vui vẻ gì. Kỷ Nghiên hừ một tiếng, không tình nguyện buông tha cho Nam Tư Nhã. Nam Tư Nhã bị mắng đến mức suýt rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô ta bị mắng thậm tệ như vậy, lại còn ngay trước mặt nhiều người như thế. Cô ta thật sự muốn C.H.E.T đi cho xong. Trúc Giai Ni ra lệnh cho phục vụ đưa Nam Tư Nhã vào khu nghỉ ngơi để bình tĩnh lại, tránh gây thêm chuyện, ảnh hưởng đến tiệc. Một trận chiến đã kết thúc đột ngột, đại sảnh ồn ào trước kia lại quay về bầu không khí hài hòa. Trúc Giai Ni cười nói với Kỷ Nghiên, em tính khi nào mới sửa cái tính nóng này này, em không thể chịu được một chút nào. Kỷ Nghiên liếc nhìn bóng lưng của Nam Tư Nhã, lạnh lùng hừ một tiếng. Trúc Giai Ni lại nhìn Tang Ninh, lịch sự chào hỏi. Nam tiểu thư, Tang Ninh khẽ gật đầu. Trúc tiểu thư, tiệc bắt đầu, rất nhanh lại có người đến chúc rượu với Trúc Giai Ni và Bùi Tùng Hàn, vì vậy Trúc Giai Ni chỉ kịp chào Tang Ninh một câu rồi rời đi. Ôn Mỹ Linh đi tới, Từ Nhã đâu? Lúc này, nhà họ Nam đang giao tiếp ở phía bên kia, khi quay lại thì phát hiện Nam Từ Nhã đã biến mất, Ôn Mỹ Linh mới tìm đến đây. Tang Ninh nhẹ nhàng nói, cô ta bị lem phấn, chắc là đi sửa lại trang điểm. Ôn Mỹ Linh nhíu mày, đứa trẻ lẻ, sao lại chạy lung tung ở chỗ này chứ? Đây là nhà Bùi, nếu vô tình vào nhầm chỗ nào thì rắc rối lắm, con đi tìm nó đi. Tang Ninh ngẩng đầu, ánh mắt cô vô tình lướt qua Ôn Mỹ Linh, rồi chạm phải một đôi mắt đen láy. Qua đám đông, anh đang được mọi người vây quanh trò chuyện, có vẻ như vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô. Anh lại quay đi, ánh mắt dừng lại trên người đang nói chuyện với mình, khẽ gật đầu, như thể không để tâm đến ánh mắt của cô. Tang Ninh khẽ mím môi, nói với Ôn Mỹ Linh, vậy con đi tìm cô ta. Được, con đi đi. Ôn Mỹ Linh gật đầu. Tang Ninh quay người bước đi. Hạ Tư Tự lại ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đôi mày hơi nhíu lại. Hạ thiếu, tôi có chút việc, lát nữa nói. Hạ Tư Tự vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, bước đi nhanh chóng ra ngoài. Cách chương.